Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, vây giết. Cấm thuật. Nhìn phía dưới khí thế kịch liệt kéo lên Lâm Huyền Lãng. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra một vệt nhưng mà. Pháp thuật kia lúc trước Tiêu Nhiên liền biết rõ. Tiêm Lộ cũng biết. Không thể nghĩ đến cái này Lâm Huyền Lãng dĩ nhiên cũng biết. Hay là trước đây đối với Tiêu Nhiên tới nói, vật này còn không bình thường khó xử lý. Thế nhưng đối với đã có thể luyện chế ra linh đan hắn tới nói, đã không tính vấn đề quá lớn. Sở hữu hắn cũng không có nóng lòng xuống. Vận án binh bất động thủ tại nguyên chỗ. Đúng là bốn phía một ít Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử có chút gây rối. Bất quá nhìn Tiêu Nhiên tính trước kỹ càng dáng vẻ, cũng là tiếp tục nằm trên mặt đất không có quan hệ động tĩnh. Sử dụng cấm thuật sau, Lâm Huyền Lãng khí thế rõ ràng trở nên như núi lớn dọa người. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền đột phá đến lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, Lâm Huyền Lãng trong mắt lóe ra một vệt do dự, cuối cùng không có tiếp tục đột phá xuống, dựa dẫm trong cơ thể mênh mông chân nguyên. Trực tiếp một kiếm hướng về trong bầy thú cuồng bổ xuống. Ầm ầm ầm, thanh thế to lớn giống như động tĩnh vang tận mây xanh. Trong bầy thú mấy cái không tránh kịp hung thú, trực tiếp bị kiếm quang bao trùm, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Còn lại những người, cũng bị cái này nhất động tĩnh hoảng sợ gào thét liên tục. Bất quá trong đó có mấy cái hung thú, thực lực rõ ràng vô cùng mạnh mẽ. Ở tránh ra đòn đánh này sau, dĩ nhiên điên cuồng hướng về Lâm Huyền Lãng nhào tới. Mắt thấy những hung thú này lại bù đắp đến, Lâm Huyền Lãng cũng có chút vô lực. Lần thứ hai điên cuồng bổ ra mấy cái kiếm sau, bắt đầu hướng về xa xa nhanh chóng chạy đi. Cái này cấm thuật kiên trì không bao nhiêu thời gian. Hơn nữa một khi hoàn toàn làm, hắn sẽ triệt để đánh mất chiến đấu lực. Hiện ở miễn cưỡng còn có thể duy trì một ít chân nguyên. Phải mau trốn đi, nếu bị những hung thú này một lần nữa vây quanh, liền không bao giờ còn có thể có chút sinh cơ. Liên tục vung ra mấy cái kiếm, đem nhào lên hung thú một lần nữa bước lui. Lâm Huyền Lãng mau mau triển khai thân pháp hướng về xa xa nhanh chóng chạy đi. Phía sau những thú dữ kia ở hỗn loạn chốc lát, lần thứ hai oanh oanh liệt liệt đuổi theo. Chỉ là khoảng cách đã bị kéo dài một ít, muốn lại đuổi theo, nhưng không có như vậy nhanh. Cũng là nơi này một chút thời gian, Lâm Huyền Lãng đã đi tới hạp cốc phía dưới. Hai bên đều là thẳng lên vách núi treo leo. Phía sau, nhưng là mang theo đầy trời cho bụi đuổi theo hung thú. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, Lâm Huyền Lãng trực tiếp triển khai thân pháp hướng về vách núi treo leo xông lên đi tới. Mấy cái lấp lóe liền tới đến vách núi giữa sườn núi vị trí. Tiếp theo tiếp tục bò lên phía trên. Ở phía dưới, những thú dữ kia vừa đuổi tới, có chút còn ý đồ trực tiếp nhảy lên đuổi Lâm Huyền Lãng. Bất quá những hung thú này tuy nhiên lợi hại, thế nhưng còn không có cách nào ở trong hẻm núi leo lên vách đá. Đánh! Một đạo vang dội tiếng quát, đột nhiên vang tận mây xanh. Tiếp theo liền nghe đến ầm ầm ầm thanh âm đột nhiên từ trên vách núi treo leo mới truyền ra tới. Lâm Huyền Lãng rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn phía hạp cốc phía trên, nhìn thấy một đám trên người mặc đủ loại trang phục người. Chính là một mỗi người giơ lên to bằng cái thớt thạch đầu hướng về phía dưới điên cuồng đập tới. Tốt ở những tảng đá này cũng không phải là trùng Lâm Huyền Lãng quá khứ. Mà chính là từ hắn cách đó không xa hướng về phía dưới đám kia hung thú đập tới. Nghe bên tai ầm ầm ầm thanh âm, nhìn lại một chút phía dưới bị đại lượng hòn đá đánh đông bôn tây bào hung thú. Lâm Huyền Lãng tính nhẩm là triệt để thanh tĩnh lại, mau mau xách theo một hơi, tiếp tục hướng về phía trên bò lên trên. Tiêu Nhiên, thấy rõ trong đám người này dẫn đầu một cái áo đen trang phục nam tử. Lâm Huyền Lãng kinh hỉ gọi nói, không có chuyện gì là tốt rồi, người ngồi xuống trước nghỉ ngơi, đan dược này ngươi ăn trước dưới, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Tiêu Nhiên vung vung tay, trực tiếp đưa tới một cái sứ bình, sau đó tiếp tục lĩnh đám người kia không ngừng hướng về phía dưới ném hòn đá. mắt nhìn phía dưới bị nện thất điên bát đảo thú quần. Lâm Huyền Lãng có chút hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy chính mình suýt chút nữa bị cái đám này đồ, vật bức cho chết. Các ngươi ngược lại tốt. Đầu đầu thạch đầu liền giết chết như thế nhiều. Tiêu Nhiên mọi người vẫn đi xuống mặt ném thạch đầu. Mỗi người đầy đủ ném 3-4 khối to bằng cái thớt hòn đá sau. Một đám người mới gào thét lao xuống qua. Trên thực tế hiện tại hạ đi, cũng không có bao nhiêu đồ, vật có thể để cho bọn họ thu thập. 30-40 hung thú, bị bọn họ đập chết thì có hơn một nửa. Còn lại những người không có chết, cũng gần như được không nhẹ thương thế. Thậm chí gãy chân cũng không có thiếu. Chỉ có 3 con tứ giai hung thú cùng 1 con ngũ giai hung thú so sánh thông minh. Vừa bắt đầu liền trực tiếp né tránh. Bất quá thấy có người hạ xuống. Dĩ nhiên lần thứ 2 dũng mãnh không sợ chết xông lại. Kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ nhóm lớn người lập tức trước trực tiếp vây nhốt cũng là một. Hồi cuồng oanh loạn tạc. Con kia ngũ giai cũng bị mọi người đánh không ngừng gào thét. Sau đó bị Tiêu Nhiên cho nhất thương kết quả. Đem mặt đất cũng trừng trị. Sau đó đi tới nghỉ ngơi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Tiêu Nhiên mang theo bọn họ đến nơi này đã hơn nửa tháng. Nửa tháng này, bọn họ vẫn chờ ở cái địa phương này đánh phục kích. Sự thực cũng chứng minh Tiêu Nhiên bọn họ không có làm sai. Nơi này thường thường sẽ xuất hiện một ít hung thú. Tiểu quần, bọn họ hội trực tiếp xông lên qua vây giết đi. Nếu như là tương đối nhiều. Rồi cùng vừa nãy một dạng, trước tiên vứt hòn đá, đem những hung thú này đánh gần như, sau đó lại xông lên vây quét, thêm vào vừa nãy đợt này, bọn họ đã đầy đủ giết chết hơn 20 sóng gần nghìn chỉ hung thú. Bất quá gặp phải lợi hại nhất, cũng chính là ngũ giai hung thú, lục giai, Tiêu Nhiên bọn họ ở đây, còn một cái cũng chưa từng nhìn thấy, rất nhanh. Trên mặt đất những thú dữ kia thi thể liền bị mọi người cho xử lý sạch sẽ. Con kia ngũ giai hung thú nội đan cũng bị Tiêu Nhiên cho lấy đi. Đối với điểm ấy, những người này không có một chút nào dị nghị. Cho dù bên trong có một cái lục giai cửu trọng thiên cao thủ. Đối với cái này cũng là không có dị nghị. Đi lên trước đi, nhìn hưng phấn mọi người. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Tuy nhiên ở đây liệp sát hung thú 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch. Bất luận là những hung thú này ra lông, vẫn là hung thú trên thân một ít đặc thù vị trí. Đều là luyện khí, luyện đan tốt nhất tài. Cho tới hung đan, tuy nhiên tác dụng không lớn. Thế nhưng đi ra ngoài nếu như có thể đến luyện đan sư, cũng là có thể luyện chế thành một ít tăng tiến tu vi đan dược đến sử dụng. Bất quá những ngày gần đây, trừ ngũ giai trở lên nội đan, Tiêu Nhiên quan hệ đồ, vật cũng không muốn. Người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Nhiên như thế làm có phải là thiệt thòi. Dù sao ngũ giai hung thú không phải là thường thường sẽ có. Như thế trải qua mấy ngày, mới bất quá liệp sát 3-4 con thôi. Hơn nữa nội đan vẫn là trong đó giá trị rẻ tiền nhất. Tiêu Nhiên phải cái này, không muốn biệt. Bọn họ không hiểu nổi. Thế nhưng trên thực tế, Tiêu Nhiên nhưng là người thắng lớn nhất. Bất kể là hung thú nội đan, vẫn là chém giết hung thú sau thu được EXP. Hắn đều có thể tính là người thắng lớn nhất. Cái này thời gian nửa tháng, hắn dựa vào chém giết hung thú cùng tu luyện. Tu vi đã cứ thế mà đột phá đến lục giai ngũ trọng thiên. Vừa bắt đầu gặp phải những người này thời điểm. Rất nhiều người tuy nhiên nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Nhưng nhìn Tiêu Nhiên tuổi, tu vi cũng không giống rất lợi hại dáng vẻ. Mỗi một người đều đối với Tiêu Nhiên vô cùng xem nhẹ. Nhưng là phía sau Tiêu Nhiên chém giết yêu thú lúc thể hiện ra các loại thủ đoạn. Còn có này phần hấp hối không sợ tầm nhìn. Để bọn hắn không thể không từ trong đáy lòng bắt đầu khâm phục lên Tiêu Nhiên. Trải qua như thế thời gian dài ở chung. Tiêu Nhiên đã triệt để trở thành bọn họ trên thực tế lãnh tụ cấp nhân vật. Đối với Tiêu Nhiên nói, bọn họ đã là tin tưởng không nghi ngờ. Đem trên mặt đất đồ, vật thu thập sạch sẽ. Tiêu Nhiên mọi người lần thứ hai trở lại hạp cốc phía trên đất bằng. Mọi người ai đi đường nấy nghỉ ngơi.